Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 24, chương có tiểu bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, bốn bọn nó đến trường. Cả trường lúc hầu như có N, người ghét Gen. Bao nhiêu người vây quanh tụi nó trừ Gen ra. Nhưng cô cũng chẳng màn đến những thứ đó. Cô phen cô càng khỏe. Chuông reo vào lớp. Lớp nó thì nói chuyện như pháo giang nhưng mà chẳng ai thèm bắt chuyện với nó bởi lẽ ngày hôm qua nó từ chối Jin. Mọi người dường như đã tẩy chay Gen hoàn toàn. Nó cũng chẳng biết làm sao để cô Bien vui nữa dù nó đã làm mọi thứ. Thứ Gen cần lúc này nó biết đó là sự tĩnh lặng. Thực ra hôm qua nó đến nhà cô và Big The Sea rằng cô có tiểu bảo bối và Miss The Sea 5 ngày thôi. Gen à, tí ăn trưa với mình nha. Anh nói giọng đầy tự tin. K.O. Cút. Gen gằn giọng nói. Jin ơi đừng chơi với cô ta. Cô ta xấu xa lắm. Gơn 1. Đúng đó Jin à. Tí đi ăn trưa với mình nha. Gơn 2. K.O. Tôi muốn ăn trưa với Gen cớ. Anh nói giọng pha chút tức giận. Thấy anh nói vậy cô cũng chẳng nói gì. Cắm tai nghe vào tai. Cô thích nhất bài Miracle in December của ESO, bài đó nhẹ nhàng mà lại đúng tâm trạng của cô lúc này. Zeng, Zeng, Zeng, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Zen đi xuống căng tin, nó cùng đi với Zen. Hắn ở trên lớp ngủ, còn Jin thì bị kéo đi ăn với mấy cô nữ sinh. Cũng xuống căng tin, thấy anh cô chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi đi ra chỗ ngồi cô mấy ai để ý đến. Nó cũng đi cùng cô. Gen này, ăn nhiều vào nhé. Phải dưỡng sức. Nó lo lắng cho cô. Ừ, cậu cũng ăn đi. Dạo này cậu xanh xao lắm đó. Cô nhìn nó nói. Em bảo anh lại đây giúp cô một vài việc. Cô giáo nói. Ơ, nhưng mà. Chưa để nó nói hết câu thì cô đã chen vào. Cậu cứ đi đi. Mình ổn. Thế đợi mình nhé. Nó nói rồi chạy đi. Khi nó đã đi hẳn. Có một nữ sinh cùng đám đàn em đến. Đó là con Huyền. Ê mày là Vương Hải Hà Trang đúng cô? Đúng. Sao? Tao chỉ muốn đến đây nói với mày là đừng đến gần anh Jin của tụi tao nữa. Tao cô đến gần mà là anh ta tự đến. Mày. Mày. Đờ si lắm xem tao trừng trị mày thế nào. Nói rồi con Huyền cầm ngay cốc NC nóng bên cạnh tay mình hất một phát vào mặt cô. Cô hình như có một cảm giác tê tái. Ran rát ở mặt mình. Vừa đi vào nó thấy cảnh đó thì nó chạy ngay đến chỗ cô. Gen có sao cô? Nó rối rít hỏi. Cây âu sao? Gen trả lời. Cái loại như mày. Mặt thì dày. Còn đòi thế này thế nọ nữa chứ. Tưởng mình là anh hả? Con Huyền nói. Cô tức quá nhưng cô chưa kịp phản ứng thì một lọ muối đã bị vẩy vào mặt con Huyền. Đó chính là Jin. Anh đến thì chứng kiến hết mọi việc. Tức quá anh mới làm thế. Anh đã đổ muối lên người con Huyền và ngay một cái tát vào mặt con Huyền. Thẳng vào má trái của Huyền. Cái tát này là do anh đánh giúp cô. Gen mau. Nhanh lên. Mặt cậu đỏ hết lên rồi. Phỏng. Phỏng rồi nhanh. Nó rối rít thúc giục cô. Anh. Anh Jin à em. Em cô cố ý mà. Anh đừng giận em nha. Con Huyền thấy tình cảnh tệ hơn. Giả bộ đóng kịch. Cô cút đi cho khuất mắt tôi. Anh rít lên. Bọn con Huyền chỉ bích cắm đầu vào chạy đi. Còn nó đỡ Gen đi. Đang đi Gen té và suýt nữa ngã. Thấy vậy. Anh chạy lại rồi đỡ cô lên. Nhưng đáp lại cái đỡ đó là một cái tát vào tay anh. Cút đi. À mà anh bảo với cái lũ kia là nếu còn cô bích xử sự thì coi chừng đó. Gen nói rồi trừng mắt với anh. Cô khệnh khạng bước đi. Mặc cho con tim anh đau nhói. Tại sao em lại như thế chứ? Anh yêu em thật lòng mà. Jin nói như sắp khóc. Tôi xin lỗi. Anh nên biết là ban đầu chúng ta đã cô thuộc về nhau rồi. Cô nói lạnh lùng bước đi. Khi đến phòng y tế. Cô chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Cũng chỉ là phỏng nhẹ thôi. Moon à về nhà. Gen nói nhẹ nhàng. Ừ, nó sẽ chiều theo ý cô vì cô đang mang mà. Rồi nó gọi điện cho hắn bảo hắn về nhà và mang theo cả cặp của hai tụi nó nữa. Ê Jin có về nhà cô. Gen chuẩn bị về rồi đó. Hắn nhắc nhở anh. Ừ nhưng lát tớ sẽ về. Nếu tớ đi cùng Jen thì mọi chuyện sẽ cô tốt. Anh lo lắng nói. Thế cậu định bỏ vợ mình à? Cô định nhận đứa con kia à? Anh nói. What? Anh Bí hỏi. Thì Moon kể là Jen có tiểu bảo bối là do tác phẩm của cậu đó. Hắn nói. Thật ư, anh vui mừng. Lúc này từ để diễn tả tâm trạng của anh thật sự cô còn gì để nói. Nhưng liệu Jen có chấp nhận tớ? Nhắc tới đây anh lại buồn. Thay đổi nhanh quá. Thôi về nhà rồi nói. Hắn thúc giục. Ừ, anh trả lời ngắn. Vì cô muốn chạm mặt anh nên nó và cô đi một xe. Anh và hắn đi một xe. Về tới nhà, mọi người đi vào. Cô vẫn lạnh với anh. Nó thì thương Bien vô cùng còn hắn khỏi nói. Bình chân như vậy, thế là mọi việc đâu vào đó. Diễn ra một cách nhàm chán. Tối đến, mọi người lên giường đi ngủ. Nó và hắn một giường. Hai anh chị này khả nghi nè. Anh và cô mọi người một phòng. Phòng anh kề sát phòng cô. Trong đêm tối, anh và cô dường như có chung suy nghĩ. Ngày mai sẽ như thế nào đây? Rồi mình sẽ ra sao? Cách chương.